Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bắc Hoài, cậu đang đùa phải không? Tống Thả thở dài, cảm thấy chóng mặt và nhức đầu. Cậu vươn tay về phía Lục Bắc Hoài. Đưa giày cho tôi phải đi về. Tối hôm qua tôi chăm sóc cậu cả đêm. Ngoài cảm ơn ra không có gì khác sao? Lục Bắc Hoài cố gắng giữ bình tĩnh, không để mình trở nên quá hưng phấn khi nhìn thấy Tống Thả. Hắn đi qua, cúi xuống và nhặt đôi giày thể thao trắng. Hắn đến trước mặt Tống Thả, ngồi xổm xuống, vì cơ thể hắn cao lớn, ngồi xổm kiểu châu Á luôn có vẻ miễn cưỡng. Hắn phải quỳ một bên đầu gối xuống. Tống Thả thấy Lục Bắc Hoài định làm gì, vội vàng rút chân lại. Cậu làm gì thế? Tôi tự mình đi giày được mà. Cổ chân cậu vẫn bị bàn tay to của Lục Bắc Hoài giữ chặt. Rất cương quyết, Lục Bắc Hoài nắm lấy bàn chân lạnh lẽo của cậu, đặt lên đầu gối mình, nhìn Tống Thả bằng ánh mắt lạnh nhạt. Nếu không có gì để cảm ơn thì đừng từ chối. Tống Thả không hiểu logic này. Với cậu, giúp tôi đi giày cũng là một cách cảm ơn sao? Cậu cố rút chân ra. Lục Bắc Hoài không để chân cậu rời đi. Không nói gì, hắn lấy đôi tất từ trong túi ra, nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cậu và mang vào. Sau đó lấy chiếc tất còn lại từ trong giày ra. Động tác của hắn rất quen thuộc, không có chút nào ghét bỏ. Trông như thể hắn đang tận hưởng quá trình chăm sóc này. Tống Thả, cậu đối với ai cũng không có phòng bị như vậy sao? Không có đâu. Tôi nói cậu đi theo tôi thì cậu sẽ đi theo. Không sợ tối qua tôi làm gì cậu sao? Vậy cậu làm gì? Lục Bắc Hoài im lặng không nói gì. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài đang giúp mình đi tất. Ánh mắt dừng lại ở gương mặt nghiêm túc của hắn. Cảm giác kỳ lạ đột nhiên nảy sinh. Tuy rằng cậu hiểu Lục Bắc Hoài vẫn để bụng về chuyện quá khứ, luôn nghĩ cách trả thù. Nói là trả thù, nhưng những việc hắn làm hoàn toàn không giống trả thù. Cậu không phải ngốc, dù không thích con trai, nhưng một chút cảm tình thì vẫn hiểu được. Lục Bắc Hoài đang giúp Tống Thả cột chặt dây giày. Nói đi, cậu thật sự không phải đồng tính luyến ái sao? Tống Thả thử hỏi. Không phải, Lục Bắc Hoài rất bình tĩnh, đầy tự tin đứng lên. Hắn còn nói thêm một câu. Bởi vì tôi không có hứng thú với tất cả các video nam nam. Tôi thấy ghê tởm. Tống Thả, không cần phải nói chi tiết như vậy. Cậu chỉ hỏi đại thôi mà. Sao, cậu có rung động không? Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả ngồi trên mép giường. Tóc trên đỉnh đầu cậu như đâm vào mắt hắn. Hắn khẽ cười, rung động không nên quá rẻ rúng như thế. Đừng vì người ta mang giày cho cậu, chăm sóc cậu cả đêm mà cảm động đến rối tinh rối mù. Không có người khác thì không được. Tống Thả gật đầu tán thành. Ừ, nói rất đúng. Lục Bắc Hoài thấy cậu tán thành như vậy, bỗng nghẹn lời. Tống Thả nhìn Lục Bắc Hoài. Làm người không nên dễ dàng cảm động. Làm những việc này mà thấy cảm động thì thật đáng thương. Tất nhiên, tôi không có ý nói cậu. Lục Bắc Hoài, Tống Thả đứng dậy, cười nói, dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Tối qua làm phiền cậu quá. Nếu tối qua tôi nói gì đó không nên, thật sự xin lỗi, cậu nói thích tôi. Lục Bắc Hoài nói, không thể nào. Tống Thả rất khẳng định, cậu nằm mơ sao? Lục Bắc Hoài lại một lần nữa nghẹn lời. Tống Thả nhún vai, cậu cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Thấy bạn cùng phòng gửi một loạt tin nhắn. Tôi đi trước, bạn cùng phòng rủ tôi đi thư viện. Ngay khi cậu mở cửa ký túc xá, phía sau truyền đến một câu khiến cậu muốn chết vì xấu hổ. Hôm qua cậu vào ký túc xá của tôi, ngồi trên bồn cầu của tôi và nói cậu bị táo bón. Phanh. Cửa ngay lập tức bị đóng sầm lại, như muốn đoạt mạng. Lục Bắc Hoài nhìn chằm chằm cửa bị đóng, cảm thấy mình vừa tìm lại được cảm giác chiến thắng. Khóe môi khẽ nhếch, nhưng ngay sau đó lại trở nên lạnh lùng. giơ tay tự tát mình một cái mạnh. Cười, cười cái gì mà cười chứ? Biết Tống thả táo bón mà đắc ý cái gì? Thật nực cười. Lục Bác Hoài xoay người đi vào bếp, tính nấu một nồi cháo kê bí đỏ tốt cho dạ dày. À, các cậu tối qua không có chuyện gì xảy ra à? Hà Tang xoay người nhìn Tống Thả đang đánh răng, rất là kinh ngạc, y còn đặc biệt nhường không gian cho hai người tối qua. Vậy mà không có chút gì xảy ra sao? Muốn xảy ra cái gì chứ? Tôi với cậu ấy không có gì cả. Chúng tôi đều là thằng nam. Tống Thả nói, miệng đầy bọt biển nên lời nói có phần mơ hồ. Tuy nhiên, cậu cảm thấy Lục Bác Hoài không hoàn toàn thẳng. Đúng lúc này, Hà Tang bước nhanh tới bên cạnh Tống Thả. Như thấy điều gì, kéo cổ áo cậu ra. Thấy một vết đỏ khả nghi. Còn nói không có gì. Cậu có dấu hickey này. Tống Thả, cậu lấy bàn chải ra. Quay đầu nhìn nhưng không thấy. Cái gì hickey cơ? Hà Tang dùng điện thoại chụp lại vết đỏ sau cổ Tống Thả, sau đó đưa cho cậu xem. Cậu nhìn đi. Tống Thả ghé sát vào nhìn bức ảnh, thấy một vết đỏ nhỏ bằng ngón tay cái, chần chừ nói, hickey, chẳng lẽ bị cắn sao? Đúng vậy, ai cắn cậu? Hà Tang nhướng mày cười. Ồ, chắc là say rượu làm bậy. Tống Thả sờ cằm mình, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chỗ nào. Sờ phía trước làm gì? Sờ phía sau. Hà Tang thấy cậu sờ cằm, vỗ vỗ mông cậu, ở đây có đau không? Tống Thả lắc đầu, rồi lại gật đầu, táo bón đau. Hà Tang tức khắc không còn gì để nói, trợn tròn mắt, không hỏi cậu cái này. Bỗng nhiên y nghĩ tới điều gì đó, trừng lớn mắt, chẳng lẽ Patrick là cường không? Tống Thả không muốn nghe bạn cùng phòng nói nhảm nữa, cúi đầu súc miệng rửa mặt, sau đó lấy khăn lau mặt. Buổi sáng tôi sẽ ở thư viện viết luận văn, chiều 3 giờ có một hội nghị trong nước, thứ tư tuần sau muốn đi Washington tham gia hội nghị chiến lược vốn hồng. Cậu chắc chắn tối qua không có chuyện gì xảy ra, và cũng cảm thấy Lục Bắc Hoài dù điên nhưng không đến mức vô liêm sỉ như vậy. Hà Tang kinh ngạc nhìn Tống Thả. À, cậu có thể tham gia hội nghị chiến lược sao? Không phải chỉ có cấp cao và nhà đầu tư mới tham gia được à? Vậy cậu thực sự định vào Hồng Vũ sao? Tôi nghe nói vài công ty đầu tư đã mời cậu rồi. Không chỉ có Minh Châu và QS mời tôi thôi đâu. Tống Thả ném khăn lau mặt vào sọt rác, cởi áo tối qua ra, ném vào bên cạnh sọt rác, sau đó giơ tay ra hiệu cho Hà Tang. Tôi muốn tắm rửa. Nói xong, cậu đóng cửa nhà tắm lại. Này này này, Hà Tang vội vàng ngăn lại, thò đầu vào khe cửa, cười tủm tỉm nhìn Tống Thả. Cậu thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của tôi đi. Có câu nói, thà làm đầu gà chứ không làm đuôi phượng. Tống Thả dùng tay đẩy mặt Hà Tang ra ngoài cửa, cười nói, tôi thích cảm giác leo lên. Những lời này không giả. Thực sự có rất nhiều công ty đầu tư, bao gồm cả các tổ chức tài chính hàng đầu đã mời Tống Thả. Dù cậu không phải chuyên ngành tài chính nhưng rất nhiều người săn đầu tư đã tìm đến cậu vì thuật toán chứng khoán thị trường Trung Quốc của cậu. Đây cũng là điều mới mà cậu học được trong lĩnh vực toán học thuần túy những năm qua và dám đưa vào thực tiễn. Trước đây không có cơ hội, cậu chỉ có thể đi theo con đường ba mẹ sắp xếp. Không có cơ hội chuyển ngành, là người thừa kế gia tộc, cần thiết kế thừa xí nghiệp gia đình. Nhưng sản nghiệp gia đình không phải điều cậu hứng thú. Và ngày tốt nghiệp trở về nước thì xảy ra tai nạn xe cộ. Có lẽ tất cả đều là số phận. Tình yêu, cuộc sống, tự do, cuộc đời một lần nữa đặt trước mặt cậu. Lần này cậu sẽ không đặt cuộc sống lên hàng thứ hai. Tự do phải đứng sau cuộc sống. Cậu không phải không biết ơn quá khứ, nhờ ba mẹ bồi dưỡng cậu. Nhưng cậu như một con cá trong bể, muốn bay đi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trở về. Cho nên hiện tại cậu tự do, có thể tự chọn lựa và phán đoán. Chưa chắc lương cao có thể dụ dỗ cậu. bao gồm cả Hồng Vũ, chỉ có thể giữ chân cậu nếu điều đó khiến cậu cảm thấy hứng thú. Ánh mặt trời chiếu vào thư viện, ở một góc nào đó có một thanh niên đang viết luận văn. An tĩnh và chuyên chú, gương mặt này ở phương Tây thường thu hút ánh mắt bởi sự trắng nõn, tinh xảo và xinh đẹp, cùng với khí chất ôn nhuận như ngọc và hơi thở học thuật trên người, làm cho xung quanh có một loại trầm tĩnh khó tả. Không biết có phải đang gặp chuyện khó giải quyết hay không? Cậu nhíu mày, tay bóp trán, vẻ mặt không giãn ra được. Thật trùng hợp, Tống Thả ngừng bóp trán, ngẩng đầu lên khi nghe tiếng nói, thấy Lục Bắc Hoài xuất hiện trước mặt mình. Có chút bất ngờ, sao cậu lại ở đây? Tôi muốn hỏi ý kiến cậu về một vấn đề. Lục Bắc Hoài ngồi xuống cạnh Tống Thả, đặt bình giữ nhiệt trước mặt cậu. Tôi nghe chú Tống nói, lúc trước cậu vì tôi mà mượn 5.000 vạn để đầu tư vào khoa học kỹ thuật Sơn Hải. Lúc đó cậu làm thế nào mà nghĩ đến việc đầu tư vào chip? Tập đoàn Thả Hoài là công ty con của tập đoàn Tống Thị tách ra ở trong nước. Ở thị trường Mỹ gọi là tập đoàn Thả Hoài, còn trong nước vẫn là tập đoàn Tống Thị. Lúc đó tập đoàn Tống Thị không đầu tư vào lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mà chú trọng vào bảo hiểm và y tế. Năm đó, tập đoàn Tống Thị không nằm trong top đầu các công ty đầu tư trong nước. Nhưng nhờ lần đầu tư vào chip mà tiến quân vào lĩnh vực AI chip, trở thành công ty sở hữu chip nhiều nhất trong nước, dẫn đến nhiều phản ứng dây chuyền. Đây là một cơ hội mới, và cơ hội này nghe nói do Tống Thả cung cấp, nghe có vẻ hoang đường. Trước 18 tuổi, Tống Thả không học vấn, không nghề nghiệp, sau 18 tuổi lại biến cát thành vàng. Có thể sao? Tống Thả trước 18 tuổi và sau 18 tuổi có gì khác nhau? Lục Bắc Hoài suy nghĩ cả đêm, logic này dường như không thể thành lập. Tống Thả nhìn bình giữ nhiệt trước mặt, nhớ lại hình ảnh sáng nay, nghe Lục Bắc Hoài nói càng đau đầu hơn. Khi nào tôi mượn 5.000 vạn vì cậu? Cậu nói nhảm gì thế? Còn nữa, cậu giờ còn gọi chú Tống sao? Ông ấy là ba cậu, vậy tôi nên tha thứ ông ấy sao? Cuộc đời tôi bị bọn họ làm hỏng mất 18 năm. Ba nuôi sai lầm mà không chịu trừng phạt, ba ruột lại thiên vị cậu. Thiên vị tôi cái gì? Tống Thả nhíu mày, chuyện của cậu, cậu đi đâu ông ấy không nói cho tôi. Lục Bắc Hoài mở bình giữ nhiệt, lại đẩy về phía Tống Thả. Uống cái này đi. Tống Thả sửng sốt, cái gì? Uống đi. Lục Bắc Hoài ngữ khí lạnh lùng, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt không có chút cảm xúc nào. Vậy tôi không uống. Tống Thả cảm thấy đau đầu dữ rồi. Còn có mấy vạn chữ luận văn chưa viết xong, thật sự không kiên nhẫn với Lục Bắc Hoài, nói xong không để ý đến nữa, tiếp tục gõ bàn phím, cau mày, hoàn toàn không biết giọng điệu không kiên nhẫn của mình khiến ai đó tâm tình nháy mắt âm trầm hạ xuống. Bên cửa sổ, thanh niên nghiêm túc chuyên chú gõ bàn phím, môi mím lại, mày không giãn ra, thỉnh thoảng bóp trán, trông như nghiêm túc nhưng lại lộ ra vài phần nôn nóng. Nếu nhìn kỹ thì sắc mặt và môi bắt đầu trắng bệch. Thậm chí tay đặt trên bàn phím còn có chút run rẩy. Lục Bắc Hoài vốn dĩ tâm tình không tốt, lại nhận thấy Tống Thả không ổn. Hắn duỗi tay nắm lấy tay cậu. Cảm giác run dữ rồi. Có phải không thoải mái ở đâu không? Có. Tống Thả nói, bỗng nhiên nặng nề tựa vào lưng ghế. Thở dốc, cảm thấy đầu đau như muốn nứt, trái tim cũng co thắt, há miệng thở dốc, hô hấp khó khăn, nước mắt nháy mắt rơi xuống. Cậu không ngờ đột nhiên lại khó thở như vậy, rõ ràng buổi sáng đã uống thuốc đúng giờ. Lục Bắc Hoài sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhanh chóng bình tĩnh lại, lập tức bế Tống Thả lên, ôm cậu ngồi xuống, làm cậu nửa nằm trong lòng mình. Đúng lúc Hà Tang đi tới, thấy tình huống đột phát sợ hãi chạy nhanh tới. Adrian, sao vậy? Lấy bình giữ nhiệt cho tôi. Lục Bắc Hoài thấy sắc mặt Tống Thả nhợt nhạt. hô hấp dồn dập, đau khổ nhắm mắt, nước mắt chảy ròng, đáy lòng hắn run nhè nhè. Một tay ôm, một tay lấy thuốc cấp cứu từ trong túi ra, sau đó đẩy môi Tống thả ra, đặt thuốc dưới lưỡi cậu. Lúc này mới cảm giác được cơ thể Tống thả quá nóng. Cậu phát sốt, đây. Hà Tàng đưa chai nước khoáng cho Lục Bắc Hoài. Thấy Tống thả như vậy, sợ đến chân mềm nhũn. Hay là gọi xe cứu thương đi. Đau quá, Tống thả thở dốc, nước mắt rơi đầy mặt. Lần đầu tiên cậu cảm thấy ngực đau đến như vậy. Chỉ trong một hơi thở, ý thức nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng. Cậu đột nhiên ngất đi. Lục Bắc Hoài nghĩ rằng nitroglycerin có thể giảm bớt tình trạng của Tống Thả. Nhưng khi thấy cậu đột nhiên nhắm mắt lại, thở dốc và hô hấp biến mất, cơ thể nặng nề dựa vào người hắn. Hắn run rẩy, toàn thân căng thẳng, cảm giác như có thứ gì đó hung hăng đập vào đầu. Xe cứu thương, hắn cảm thấy mình sắp không xong. Mỗi lần đều làm sự tình trở nên như vậy. Đặc biệt không ổn, không phải hắn muốn như vậy. Lục Bắc Hoài nhìn Ha Tang đang nôn nóng gọi điện thoại. Cúi đầu nhẹ nhàng vỗ vào mặt Tống Thả, rồi đổi thành vuốt ve vì cảm thấy cái vỗ không đúng. Đầu ngón tay run rẩy. Tống Thả, không uống thì không uống. Đó chỉ là cháo kê bí đỏ thôi. Vì sao lại giận như vậy? Giọng hắn lộ rõ căng thẳng. Thấy Tống Thả không có phản ứng, hốc mắt hắn đỏ lên, lòng tràn ngập lo âu và hoảng loạn. Tự trách mình, hắn cúi đầu chạm vào trán nóng bỏng của Tống Thả, nhưng không nghe thấy tiếng hít thở của người trong lòng. Đầu ong lên, nháy mắt trống rỗng, trái tim như bị thứ gì hung hăng bóp chặt. Bé cưng, tôi không như vậy nữa. Cậu đừng như vậy làm tôi sợ. Giọng hắn gần như run rẩy, mang theo vẻ nghẹn ngào, thậm chí là cầu xin. Cuối cùng, nhân viên y tế của học viện đến trước thư viện để làm cấp cứu, mang theo máy oxy, hô hấp của Tống Thả mới dần ổn định. Nhưng quá trình cấp cứu ở đây thật sự làm người ta phát điên. Việc khám bệnh nổi tiếng là phức tạp và chậm chạp. Hà Tang không thể tưởng tượng nổi rằng trước đây phải xếp hàng mấy tiếng để được khám gấp. Nhưng lần này, Lục Bắc Hoài lại phát điên một trận và lập tức được vào khám vì tình huống nguy cấp. Hơn nữa, người này còn khóc. Hà Tang sốt ruột, nhưng cảm giác rằng quan hệ giữa Lục Bắc Hoài và bạn cùng phòng của mình không phải bình thường. Có chuyện gì khắc cốt ghi tâm ngày xưa mà khóc thành như vậy? Đừng khóc, lau nước mắt đi. Hà Tang thở dài, đưa cho Lục Bắc Hoài một tờ khăn giấy. Lục Bắc Hoài nhận lấy, mặt không biểu tình lau nước mắt. Tôi không khóc. Hà Tang, vị vừa rồi nổi điên là ai? Y còn chụp được đấy. Cách chương.